Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 315, nháy mắt bại Phàn Minh Thạch nịnh nọt thành chủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đạo Kiếm Quyết chính là Hoàng gia Thập Tam Hoàng Tử. Truyền thụ cấp sư phó trường Không Vô Kỵ tuyệt học. Nói thật, này đạo pháp là chủ. Kiếm pháp công kích thủ đoạn, thật sự thực thích hợp trường Không Vô Kỵ. Rốt cuộc hắn kiếm pháp căn cơ, bản thân liền siêu cường. Ngũ hành phương diện cơ sở, càng là không cần phải nói. Này loại chính ngũ hành đại dung hợp hỗn nguyên kiếm quyết. Ở trường Không Vô Kỵ cái này, bản thân liền ngưng tụ hỗn nguyên chi lực võ giả trong tay. Uy lực có thể nói là phát huy ra 100% nhị hiệu quả. Này không phải, hắn này đôi tay tìm tòi chấn động chi gian, tùy yên mạnh nhất bội kiếm lưu ly bảo kiếm, cũng không từng vận dụng, phóng lên cao kiếm ý, đã chọc đến thiên địa rõ ràng, nghịch chuyển va chạm ngũ hành thế giới, bị nháy mắt vẽ ra một cái chỗ hổng tới. Cái này cũng chưa tính xong, tại đây kiếm khí lúc sau, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ sôi nổi hiện lên, bọn họ lấy hỗn nguyên như một, hỗ trợ lẫn nhau phương thức, cực nhanh vận chuyển cái không ngừng. Càng ở sau đó, ngũ hành lực lượng chân chính hợp hai làm một, một loại hỗn hỗn độn độn, làm ngũ hành nhất nguyên thủy trạng thái hỗn nguyên chi lực bảo hướng mà ra, hỗn nguyên lực lượng lại nhập kiếm ý bên trong sau. Nói kiếm quyết uy lực, nhất cử đạt tới đỉnh phong, chưa từng làm ra phách chém động tác tới, chỉ là hỗn nguyên kiếm khí. Cũng đã trời sinh khắc chế nghịch chuyển ngũ hành thần thông. Bên kia nghịch ngũ hành va chạm các loại lực lượng, bắt đầu không chịu nguyên bản thần thông khống chế, hướng về chính ngũ hành hồi phục mà đến. Nói cách khác, Phàn Minh Thạch tuyệt học đang ở bị cực nhanh tan rã. Này, sao có thể, ta phụ thân đều không có dung hợp hỗn nguyên chi lực, vì cái gì hắn sẽ có thể làm được? Phàn Minh Thạch trong lòng vạn phần kinh hãi. Căn cứ nguyên quán tới nói, ngũ hành cuối cùng mục đích vẫn là hỗn nguyên như một lực lượng. Cái gọi là nghịch chuyển ngũ hành chỉ là vì ở không đạt được hỗn nguyên trạng thái hả? Sáng chế làm ra tới công kích tuyệt học. Chân chính cảnh giới, kỳ thật đi lên sai lộ, một khi gặp được hỗn nguyên ngũ hành, liền sẽ toàn diện tan tác, nhưng ngũ hành hỗn nguyên dung hợp, rất khó a. Liền tính chính mình trời sinh ngũ hành đều toàn, cũng không có làm đến. Hắn trong lòng hoảng loạn, hắn biết chính mình đã thua định, chính là hắn không thể thua, hắn là ngũ hành tông đại biểu. Thua ở mặt khác phản diện còn chưa tính, thua ở đồng dạng ngũ hành thủ đoạn hạ, hắn thể diện hướng nào phóng, vạn phần rơi vào đường cùng. Phàn Minh Thạch khớp hàm một cắn, mạnh mẽ lại ra công kích, nghịch ngũ hành, thiên địa đốt hủy. Hắn này nhất chiêu chính là khoát mệnh công kích, làm ngũ hành va chạm, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao, sở bộc phát ra tới lực lượng càng là vô khác nhau công kích. Hắn liền tính là cùng chết cũng không thể thua. Ầm ầm ầm, chân thiên địa kinh nổi lên kịch liệt nổ vang tiếng động, ngũ hành nghịch hướng lực lượng sắp vượt qua trường Không Vô Kỵ nói kiếm quyết trấn áp, không gian bị này lực lượng khiến cho thoải mái phập phồng không thôi. Vô khác nhau công kích làm trường Không Vô Kỵ minh bạch, nếu là chính mình không thể áp chế, phía dưới sở hữu võ giả chỉ sợ đều sẽ tử vong. Mà ở lúc này, tiểu tướng gia cũng là nhìn thấu hết thảy, nhẹ nhàng nói một tiếng, mọi người có thể lui tắc lui, này đường phố chỉ sợ muốn giữ không nổi. Tam thần thiên một trọng, tinh hoa đại viên mãn, hắn đều cảm thấy chính mình cũng vô pháp áp chế loại công kích này. Vô số võ giả cũng cảm ứng được cực độ nguy hiểm hơi thở, bọn họ nhanh chóng thoát đi, trong lòng không ngừng mắng Phan Minh Thạch cái này kẻ điên. Thế nhưng như vậy cách làm, hắn như vậy, so với cái kia Dương Ngọc Long, chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô hai người, cũng là trước tiên hành động lên. Bọn họ chuẩn bị bảo hộ những cái đó tương đối gầy yếu người. Không thể không nói, này hai cái thiếu niên tuy rằng hiếu chiến, tâm tính vẫn là cực hảo. Đã có thể vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nói chuyện, hắn thập phần tự tin cười nói, mọi người chớ có hoảng loạn, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Nga, mọi người vì thế càng thêm kinh ngạc, tiểu tướng gia cũng chưa biện pháp ngăn cản sự tình. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng có thể sao? Liền ở tất cả mọi người đều không tin thời điểm, Trường Không Vô Kỵ toàn diện phát huy. Ong, một tiếng, một đạo bảy màu quang hoa từ hắn trên người lóng lánh ra tới, cường hãn lưu ly kim thân hơi thở, chọc người chấn động mạc danh. Theo sau, hắn càng ở mọi người há hốc mồm chung, cả người giống như tia chớp giống nhau, trực tiếp đâm vào toàn diện nổ mạnh nghịch ngũ hành không gian bên trong. Ầm ầm ầm, kịch liệt nổ mạnh lực lượng, đừng mũi chịu sào liền hướng tới hắn nghiền áp lại đây. Cho ta, phá, Trường Không Vô Kỵ trong miệng gào thét lớn. Phía sau chính ngũ hành kiếm quyết, vận chuyển không thôi, trên tay nắm tay chi gian, trộm dùng tới tam phân quy nguyên khí cường sát chi lực. Giờ khắc này, làm người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra. Khả năng hủy diệt toàn bộ đường phố, diệt sát đại bộ phận võ giả lực lượng. Thế nhưng ở Trường Không Vô Kỵ kim thân cự quyền dưới, thật sự bị đánh lui. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn lực lượng mạnh mẽ phân cách pha tạp ở một chỗ ngũ hành chi lực. Trong đó cường đại thân thể tính năng, đáng sợ ngũ hành khống chế lực, còn có tinh diệu đến điên hào thủ pháp, đều làm người bội phục ngũ thể đầu địa. Cái kia tiểu tướng gia chính thức ngưng trọng nhíu mày, trong miệng nói mớ giống nhau nói, này loại bách sát lực lượng, chuẩn xác phân cách ngũ hành bảo hướng thủ pháp, cho dù khí hoa đại viên mãn cao thủ, cũng rất khó làm được đi. Trường Không Vô Kỵ, người thật là làm người quá mức kinh ngạc. Cuối cùng một đoạn dứt lời mà thời điểm, hắn trong ánh mắt đột nhiên chuyển qua một đạo sát khí, theo sau lại yên lặng biến mất không thấy. Mà giờ phút này Trường Không Vô Kỵ mạnh mẽ rách nát đối phương vô khác biệt công kích, nét có chút tức giận hắn càng là một quyền trực tiếp đánh vào Phan Minh Thạch ngực chỗ. Người cái hỗn đản, quả thực không thể tha thứ. Hừ, phốc, vốn là mạnh mẽ thôi phát mà bị thương Phan Minh Thạch, nơi nào có thể khiêng được hắn cự quyền, cả người giống như đạn pháo giống nhau, bị đánh cuồng phun máu tươi, tạp nhập một chỗ không người mặt đất phía trên. Oanh, một chút, đại địa bụi mù thổi quét, hơn 10 mét phạm vi cự trong hầm, Phan Minh Thạch khởi đều khởi không tới. Nếu không phải tất cả mọi người đều không có việc gì, liền tính ngươi là ngũ hành tông thiếu tông chủ, ta Trường Không Vô Kỵ cũng nói không chừng sẽ đánh chết ngươi. Ngươi tương đương, Phan Minh Thạch không nói gì, hắn đã thua thực hoàn toàn. Càng một đám người trào phúng nhìn chăm chú hạ, xấu hổ không chỗ dung thân. Bất quá vào lúc này trong thành cực nhanh bay tới một người lão giả, người này tu vi cũng ở một trọng tinh hoa trình độ, thấy rõ trước mắt hết thảy sau, hắn chạy nhanh bay vào trong hầm, đem Phan Minh Thạch nâng lên, trong miệng còn không dừng nói, ai nha, Phan Thiếu Tông, ngươi nhưng có việc, đều do bổn thành chủ tới quá muộn. Nói đến chỗ này, hắn theo sát phẫn nộ xoay người, giận chừng Trường Không Vô Kỵ nói, Trường Không Vô Kỵ, người tốt xấu cũng là bá tước, như thế nào phân không rõ nặng nhẹ? Ngũ hành tông thiếu tông là ngươi có thể đánh sao? Nga, ý của ngươi là chỉ cho phép chúng ta bị đánh, hoặc là bình thường võ giả chết đi, cũng không thể giáo huấn cái này thiếu tông sao? Trường Không Vô Kỵ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bản thân hắn liền không thích có chút nịnh nọt Phàn Minh Thạch. Hiện tại tới một cái lại càng không biết liêm sỉ thành chủ. Hắn trong lòng càng là thượng cơn tức. Ngũ Hành Tông thực đáng sợ sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.